Tối cường vô thượng tông, chương 43, lựa chọn đệ tử mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mặc vội vàng mở ra bảng thông tin trong đầu ký chủ, Lâm Mặc thân phận tông chủ vô thượng tông. Đẳng cấp cửu phẩm, tu vi, hóa khí cửu trọng sơ kỳ, thể chất thiên sinh đạo thể, công pháp hỗn độn huyền công, vũ kỹ thanh phong kiếm quyết, hoàng cấp thiên hạ vô song, thiên cấp nhất kiếm tây lai, thiên cấp thốn bộ, tính trưởng thành, vũ khí thiên A kiếm. Thiên giai, ngộ đạo kiếm đạo, hai thành lĩnh vực phong đạo, hai thành lĩnh ngộ, thần thông, trích tinh thủ, đệ tử, Lạc Tiêm Nhi, phụ thuộc thánh thành, đại quân vương triều, nhiệm vụ chính tuyến, xuất lĩnh vô thượng tông quật khởi, xưng bá huyền hoàng đại lục. Quả nhiên là cửu phẩm, nội tâm Lâm Mặc không khỏi líu lưỡi, một cái khí vận vương triều quả nhiên rất châu bò, không chỉ cho hắn cùng đệ tử Lạc Tiêm Nhi hắn đều đột phá. Thậm chí, hiện tại thế mà còn để tông môn hắn đột phá đến cửu phẩm, không thể không thừa nhận. Xác thực rất mạnh nha, mà lúc này đây, Lâm Mặc tất cả nhận được một bảo dương khen thưởng, còn có 7 cái bảo dương danh vọng, đồng thời cũng sắp hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đến thời điểm này còn có khen thưởng, Lâm Mặc tâm lý quả thực là đắc ý cực kỳ vui vẻ. Mà ngược lại bên kia, Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ sắc mặt lại cực độ khó coi, hắn vừa mới lấy tay không cầm ngọc tỷ chiếu cáo thiên hạ, rõ ràng cảm giác được khí vận giảm đi. Lúc này, Quân Thiên Hạ hơi tái lại sắc mặt, bởi vì vô thượng tông hấp thụ đại quân vương triều của hắn quá nhiều khí vận, khiến cho khí vận vương triều hắn kém chút bất ổn. Hắn cái nhân hoàng này, sắc mặt há có thể đẹp mắt. Nhưng là hiện tại, nên làm đều đã làm, lúc này sắc mặt Quân Thiên Hạ đen nhánh nhìn lấy Lâm Mặc cắn răng nói. Lâm tông chủ, việc này đã kết thúc, ngươi có thể rời đi được không? Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cho Lâm Mặc rời đi. Chờ Lâm Mặc rời đi, hắn tin tưởng người của cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung khẳng định sẽ rất nhanh nhận được tin tức, đến thời điểm đó Thiên Huyễn Cung tuyệt đối sẽ giúp đại quân vương triều hắn san bằng vô thượng tông. Bởi vậy, hiện tại Quân Thiên Hạ chỉ có thể cắn răng chịu đựng dẫn Lâm Mặc đưa đi sau đó tính tiếp. Nhưng mà Lâm Mặc lúc này há có thể đi, nhiệm vụ hắn sắp hoàn thành, hiện tại còn một bước cuối cùng, cũng chỉ có thu nhận một đệ tử trong hoàng thất đại quân vương triều, trói chặt đại quân vương triều. Còn một bước cuối cùng này, Lâm Mặc tự nhiên muốn hoàn thành. Lúc này, Lâm Mặc trên mặt khẽ cười khẽ một lúc mở miệng nói. Nhân Hoàng không cần phải tức giận như thế, bản tọa tâm tính thiện lương hòa bình, cũng không phải là loại người chém chém giết giết kia, làm gì phải thúc giục bản tọa rời đi. Nhân Hoàng, hắn mẹ nó đều muốn thổ huyết a, người tâm tính thiện lương hòa bình, còn không phải loại người chém chém giết giết kia, đây quả thực là ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đó. Mẹ nó ngươi quên bên ngoài kinh thành đều bị một kiếm của ngươi chặt đứt sao? Không biết bao nhiêu người chết dưới kiếm ngươi, mẹ nó vậy mà ngươi còn nói không phải loại người chém chém giết giết. Lâm Mặc cũng lười nói nhảm, nói ngay vào chỗ chính. Nếu đại quân vương triều đã phụ thuộc vô thượng tông bản tọa, như vậy bản tọa quyết định sẽ thu một người trong hoàng thất ngươi về làm đệ tử vô thượng tông bản tọa, Nhân Hoàng mau mau dẫn người vào đi. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, trong lòng Quân Thiên Hạ không khỏi kêu lên một tiếng lộp bộp, híp mắt lại. Đây là, Lâm Mặc muốn thắt chặt quan hệ với đại quân vương triều sao? Chỉ là ngay sau đó tâm lý Quân Thiên Hạ lại cười lạnh, bởi vì hắn căn bản không quan tâm. Cho dù Lâm Mặc thu thái tử nhận làm đệ tử Quân Thiên Hạ hắn cũng không để ý, bởi vì hắn tùy thời có thể lập thái tử mới. Lúc này, Nhân Hoàng trực tiếp gật đầu, phân phó nói. Người tới, để hoàng tử trẫm còn có đám công chúa bọn họ đều dẫn ra để Lâm tông chủ nhìn một chút xem ai có thể hợp nhãn pháp của Lâm tông chủ. Ào ào ào, theo Nhân Hoàng ra lệnh, người trong hoàng cung liền vội vàng an bài. Chỉ là Quân Thiên Hạ không biết Lâm Mặc căn bản cũng lười nhác dùng người hoàng thất bọn họ đến thắt chặt với đại quân vương triều. Cái gọi là thắt chặt hắn mới không thèm. Nếu như không phải nhiệm vụ của hệ thống yêu cầu muốn thu một đệ tử mà nói, Lâm Mặc hắn sẽ chẳng muốn đi thu người của hoàng thất đại quân vương triều. Sư phụ muốn thu đệ tử mới à, Lạc Tiêm Nhi giờ phút này cũng hơi hơi kích động lên, trên mặt nộ ra tia cười. Lâm Mặc lại thu thêm một đệ tử, như vậy chẳng phải nói Lạc Tiêm Nhi nàng sẽ chính thức trở thành đại tỷ của vô thượng tông sao, bên trong khóe mắt Lạc Tiêm Nhi không khỏi nhiều thêm ra nụ cười đắc ý, Lâm Mặc nhìn lấy nàng không khỏi lắc đầu. Nhà đầu ngốc này, chỉ là thu đệ tử mới mà thôi, kích động như vậy làm cái gì? Lúc này dưới sự chỉ đạo của Quân Thiên Hạ, tất cả hoàng tử và công chúa thuộc hoàng thất của Thổ Quốc Đại Quân Vương triều nhao nhao trở về, cơ hồ sau thời gian một nén nhang thì tất cả đều đến đầy đủ. Bái kiến phụ hoàng, bái kiến phụ hoàng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối với Quân Thiên Hạ hét to, đồng thời nhìn hằm hằm Lâm Mặc. Bởi vì bọn họ đều biết Đại Quân Vương triều phát sinh sự tình gì. tự nhiên là đối Lâm Mặc không có một chút hảo cảm. Ngay sau đó, Quân Thiên Hạ cũng khẽ gật đầu, sau đó vì Lâm Mặc dẫn lên từng người. Quân Thiên Hạ thần sắc hơi hơi tự hào, giống như là cảm thấy người trong hoàng thất của hắn, một tên đều không thua kém. Nhưng là thật tình không biết khi những hoàng tử cùng công chúa kia của hắn đến cung điện này về sau, Lâm Mặc trước tiên dùng đến hệ thống xem xét một chút. Tiếp lấy Lâm Mặc sắc mặt đen lại, mẹ nó, không có đến một cái tư chất tốt, tư chất đám người này cùng mấy vị công tử Chu gia so sánh không sai biệt lắm là một dạng, Lâm Mặc thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Nếu như không phải đại quân vương triều cung cấp dược liệu nuôi dưỡng bọn họ còn không nhất định có thể đạt đến cấp độ của mấy vị công tử Chu gia kia đâu. Đều là một đám phế vật a, cách chương.